Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702 Vô Liêm Sỉ Kim Đan Kỳ Cao Thủ. Bao Đại Sơn nghe được người này, một cơn lửa giận liền bốc lên. Chính mình tốt xấu là Kim Đan Kỳ, đối đầu Viên Thư Duật tự nhiên là không dám, nhưng phải hay không phải những người khác có thể tùy ý khinh nhục. Vì lẽ đó, Bao Đại Sơn trên mặt mang theo vài phần tức giận, ngẩng đầu đến xem người nói chuyện, vừa nhìn thấy áo bào rộng trải lên búi tóc nấu xanh. Hắn đầu tiên thì có điểm khiếp, trên người người này khí thế, hối mạc như biển, chính mình căn bản không cảm giác được thực lực của người này. Chỉ cảm thấy, ở trước mặt hắn, chính mình dường như một con giun dế như thế, thậm chí, cảm giác. Người này mang cho hắn áp lực, so với lúc trước Viên Thư Duật cái kia quỷ phó, mang cho hắn áp lực còn lớn hơn. Phải biết, sau đó hắn cũng hỏi thăm, cái kia quỷ phó nhưng là tiên nhân cảnh giới đây. Lẽ nào, người này, cũng là tiên nhân cảnh giới sao? Nghĩ tới đây, Bao Đại Sơn một điểm lửa giận đều không có, trên mặt chất đầy nụ cười. Xin hỏi đại nhân tôn tính đại danh. Ngao Thanh liếc mắt một cái Bao Đại Sơn, phun ra hai chữ, Ngao Thanh, nghe xong Ngao Thanh, Bao Đại Sơn ở bên trong tâm cuồng hô, không phải nói ngũ trảo kim long đều đi tới bến bờ vũ trụ sao? Làm sao chín phong núi chỉ có ngần ấy vác đây, đều là đụng tới ngũ trảo kim long đây. Cái này Ngao Thanh, vừa nghe tên chính là ngũ trảo kim long bộ tộc, Bao Đại Sơn trên mặt nụ cười càng tăng lên. Ngao Thanh đại nhân, cái này đây, ta cảm giác khí thế của ngươi như cầu vồng, là ta bình sinh không thấy. Tiểu tử đường đột, muốn hỏi một chút cảnh giới của ngài. Hả, ngài đừng hiểu lầm, ta không phải tìm hiểu ngài nội tình. Ta chỉ là muốn, như đại nhân như thế cảnh giới cao thâm thần long, ta chạm gặp một lần, biết rồi cảnh giới của ngài. Sau đó cũng có cùng người thổi suỵt tư bản. Ngài nói... Có phải là đây, nghe xong Bao Đại Sơn, tất cả mọi người muốn ói ra, gặp vô liêm sỉ, chưa từng thấy như thế vô liêm sỉ kim đan kỳ cao thủ. Này còn có một chút điểm kim đan kỳ cao thủ tự tôn sao? Vị này ra, ngài không phải trên đường tùy tùy tiện tiện người bình thường. Là kim đan kỳ A, người bình thường gặp gỡ thân phận cao ra bản thân thật nhiều người. Cũng không thể như vậy nịnh nọt. Ngài dĩ nhiên không có chút nào bận tâm ngài kim đan kỳ thân phận. Như vậy nịnh nọt, như ngươi vậy xu nịnh thúc ngựa được chứ? Ngao Thanh nhưng là cảm thấy Bao Đại Sơn thái độ rất bình thường. Ngũ trảo kim long cái nào không phải nô bộc thành đàn. Nịnh hót người chúng, trong cuộc đời, đụng tới so với Bao Đại Sơn thái độ càng thêm xu nịnh gấp trăm lần. Ngàn lần người, sinh linh, cũng không ít, vì lẽ đó. Ngao Thanh cảm thấy, Bao Đại Sơn thái độ rất chính xác. Nếu thái độ chính xác, nói cho chính hắn cảnh giới cũng không có cái gì. Ngao Thanh phun ra vài chữ. Có điều cảnh giới kim tiên thôi. Nghe xong Ngao Thanh, Bao Đại Sơn chân mềm nhũn, suýt chút nữa một lảo đảo, té lộn mèo một cái. Những người khác không biết cảnh giới kim tiên là có ý gì. Hắn Bao Đại Sơn có thể không biết sao? Vậy cũng là so với vị này Ngao Duật đại nhân quỷ phó mạnh hơn rất nhiều cảnh giới a. Bao Đại Sơn bắt đầu cảm khái chính mình hiểu rõ tình hình thức thời. Thái độ chuyển biến đến nhanh. Nhìn thấy Ngao Duật, hắn liền chuyển biến thái độ. Tuy rằng hắn còn không biết Viên Thư Duật trên thực tế đã là nửa bước nguyên anh. Thực lực là cao hơn hắn. Thế nhưng nghĩ đến Viên Thư Duật quỷ phó, hắn liền không dấy lên nổi ý niệm phản kháng. Hiện tại, hắn càng là vui mừng chính mình xem xét thời thế. Đi theo ở Viên Thư Duật bên người vị này Ngao Thanh đại nhân nhưng là cảnh giới kim tiên a. Đem chín phong núi diệt trên 100 lần, cũng không hề có một chút vấn đề. Hơn nữa, nghe nói ngũ trảo kim long đều rất tự bênh. Nếu đi theo ở Ngao Duật bên người, còn theo hắn đồng thời đến báo thù. Tự nhiên là Ngao Duật trưởng bối. Tự nhiên là chống đỡ Ngao Duật. Nếu như chính mình không phải nhìn thấy Ngao Duật liền cúi đầu, thật giết mình cũng là rất có thể. Nghĩ đến vừa nãy Ngao Thanh nói, cái này chín phong núi tiểu tử muốn ngăn cản, đồng thời giết là tốt rồi. Bao Đại Sơn chính là mồ hôi lạnh tràn trề. Bao Đại Sơn trên mặt nụ cười càng tăng lên. Đại nhân, ngài thật là lợi hại nha. Tiểu tử ta một đời có thể gặp được một cảnh giới kim tiên thần long đại nhân. Có thể chứng kiến ngài dung mạo. Có thể cùng ngài nói rồi mấy câu nói này. Tuyệt đối là ta một đời chuyện may mắn. Sau đó, ta thì có cùng người bao đồng tư bản. Ngao Thanh gật gật đầu. Tiểu tử ngươi không sai. Được rồi, xem ra người nhà họ Viên việc làm liên lụy không tới trên người ngươi. Ngươi liền ở bên cạnh nhìn được rồi. Bao Đại Sơn nghe xong đại hỉ. Hắn biết, Ngao Thanh nói như vậy, Viên gia sự tình liền liên lụy không tới hắn. Vừa nãy hắn còn ở chăm chú suy nghĩ. Nên như thế nào, mới có thể rũ sạch chính mình. Nhường vị này Ngao Thanh đại nhân không muốn đem Viên gia sự tình trách tội ở trên người mình đây. Dù sao, Ngao Duật xem ra có chút tuổi trẻ. Tựa hồ không có như vậy lòng dạ độc ác. Thế nhưng cái này Ngao Thanh liền không phải. Vừa nhìn chính là lòng dạ độc ác. Không đem người bình thường để ở trong mắt rồng. Một lời không hợp, giết hết thảy người nhà họ Viên. Bao quát chính mình, cũng là có thể. Vì lẽ đó, nghe xong Ngao Thanh, Bao Đại Sơn cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó, Bao Đại Sơn làm một cái khiến tất cả mọi người ngạc nhiên đến sự tình. Hắn quay người lại, trực tiếp đứng thẳng ở Ngao Thanh phía sau. Trên mặt vẫn là một bộ nghiêm túc. Chuyện đương nhiên, bất cứ lúc nào phụng dưỡng, bất cứ lúc nào nghe theo hiệu lệnh dáng vẻ. Mọi người kinh ngạc đến ngây người. Thật sự tốt vô liêm sỉ a. Vậy thì ngược phản chiến. Người này còn có phải là Kim Đan kỳ đây? Người khác nói họ tên, nói rồi thực lực, hắn liền như vậy ngược phản chiến. Một bộ người mình dáng vẻ. Mà vào lúc này, Viên Thừa Quy, Viên Thư Hiệp trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Đối diện một chút, bọn họ rõ ràng, nếu là Viên Thư Duật muốn giết bọn hắn, cái này Bao Đại Sơn khả năng hai bên không giúp bên nào. Thế nhưng, biết rồi ông lão này thực lực, Bao Đại Sơn trực tiếp liền đứng người khác phía sau. Một bộ đi theo dáng dấp, chỉ có thể nói rõ, ông lão này thực lực rất mạnh, liền chín phong núi cũng không đắc tội được. Cũng chính là hiện tại, Viên gia mọi người mới là ý thức được, thực lực cao cường chỗ tốt, mới phải ý thức được. Những người tu tiên này công danh lợi lộc, ai nói những người tu tiên này đều là cả người quạnh quẽ. Một lòng người tu luyện đây, vậy cũng là bọn họ không có đụng tới thực lực cao cường người. Đụng tới thực lực cao cường người, bọn họ biểu hiện so với người bình thường càng thêm không thể tả. Bởi vì, người khác giơ tay là có thể diệt ngươi. Ngươi không có biện pháp nào. Còn nói cái gì trường sinh đại đạo. Tu luyện không chính là vì trường sinh sao? Nếu như ngay cả mệnh đều không có, còn có thể sửa luyện sao? Còn có thể truy cầu trường sinh đại đạo sao? Ngao Thanh gật gật đầu. Một lúc, giết người xong, người có thể hỏi ta một vấn đề. Mặc kệ là tu luyện tới vấn đề, vẫn có quan tu tiên giới bí sử, vẫn có quan vũ trụ huyền bí, cũng có thể, ta sẽ trả lời ngươi. Bao Đại Sơn nghe xong đại hỉ, hắn mới không có đần như vậy chứ. Hỏi cái gì tu tiên giới bí sử, vũ trụ huyền bí, hắn tự nhiên là muốn hỏi tu luyện tới vấn đề, có thể bị cảnh giới kim tiên người chỉ điểm một lần. Tuyệt đối đối với tu luyện có đại đại chỗ tốt không nói. Sau đó cũng có thể nói vị đại nhân này là chính mình vừa hỏi chi sư. Kéo lên quan hệ, tuyệt đối chỗ tốt nhiều. Viên Chi Thượng trên mặt thoáng hiện qua một tia đau đớn. Tiểu Duật, ta biết, ngươi là ta cháu trai. Ngươi liền không thể nhìn ở ra ra mặt mũi trên. Buông tha đại bá của ngươi cùng đại sảnh huynh sao? Ta sẽ trục xuất bọn họ. Nhường bọn họ rời đi Viên gia, sau đó đem Viên gia giao cho trên tay ngươi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.